Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, bình minh thú triều. Tần Kiêu mở to hai mắt nhìn, mắt thấy cái này lưu tinh quang mang bao phủ đỉnh đầu. Sau đó ầm vang rơi vào xa xa sơn phong, hoa, hồng quang cùng ánh sáng màu xanh tràn ngập sơn phong đỉnh. Nhưng là rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Kiêu lập tức kịp phản ứng. Vừa mới lại là vết nứt không gian xuất hiện. Sau đó không biết cái gì quỷ dị đồ vật giáng lâm phế tinh. Nhưng mà theo quang mang này hiển hiện. Đêm khuya tối thui bên trong. Rừng rậm không còn bình tĩnh nữa. Tựa hồ có cái gì năng lượng kỳ dị phiêu tán đi ra. Tần Kiêu trong cơ thể thiên hỏa thuật. Hỏa ô đao công pháp đều đi theo vận chuyển lại. Bên trong gian phòng, Lam Hinh cũng đánh thức. Bởi vì Tần Kiêu động tĩnh quá lớn, những người khác cũng đều rối rít. Lớp trưởng, thế nào? Có dị thú muốn chết đến đánh chúng ta? Trương Bằng lập tức hỏi. Hắn hiện tại thế nhưng là đã võ đồ tứ chuyển. 10 phần bành trướng, có một cái sao băng rơi xuống. Đỏ lam hai màu. Rơi vào bên kia trên đỉnh núi. Tần Kiêu chỉ vào đối diện phương hướng. Sao băng? Không phải là dị bảo a? Ai? Thật là có khả năng. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta đi xem một chút. Những người khác tất cả đều tỉnh táo lại. Bọn hắn nhanh chóng thu thập đồ đạc, chạy lên núi. Mà lúc này, trong rừng rậm các dị thú cũng cảm giác được cái gì đặc biệt khí tức, nhao nhao hành động. Cái này vô số sinh vật chen chúc mà ra. Đây là đang trước tờ mờ sáng thời điểm tối tăm nhất. Thú sóng chiều động, dù là Tần Kiêu bọn người phóng xuất ra uy áp, như cũ có dị thú mạnh mẽ đâm tới, muốn đem bọn hắn chém giết. Ngao ô, hậu phương truyền đến hét dài một tiếng. Đàn sói bôn tập, cầm đầu một nhóm ngân lang triển lộ ra dọa người khí tức đến. Đầu sói nhìn thấy Tần Kiêu bọn người, không tránh không né, như cũ chạy như bay đến. Khoảng cách tới gần, đầu sói mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn về phía đội ngũ ở trong người cuối cùng. Dịch thiên bộ, Tần Kiêu bước ra một bước, xuất hiện ở đội ngũ hậu phương, miệng to như chậu máu gần ngay trước mắt. Tần Kiêu đột nhiên đưa tay, đấm ra một quyền. Hoàn mỹ cường thể quyết để Tần Kiêu toàn thân trên dưới bắp thịt đều cổ động. Lực lượng khổng lồ từ trong thân thể bộc phát, nắm đấm bao phủ nguyên lực, đánh vào đầu sói đầu lâu bên trên. Oanh, to lớn đầu sói bị Tần Kiêu một quyền đánh bay ra hơn 20 mét. Đụng vào một cái to lớn trên cây cối, đem cây cối chặt ngang chặt đứt, nhưng là đầu kia sói cũng đầu lâu vỡ nát. Bị mất mạng tại chỗ. Ngao ô, đàn sói gào thét, không có bởi vì đầu sói tử vong mà lui về phía sau, ngược lại cùng nhau tiến lên. Hỏa ô đao, Tần Kiêu rút đao, lửa ô từ hắn đao mang ở trong bay ra, một áng đỏ phía dưới. Tần Kiêu trước người hơn 30 mét khu vực biến thành một cái biển lửa. Giữa biển lửa, đàn sói kêu thảm. Đi, Tần Kiêu không muốn trì hoãn thời gian, dị bảo đối với người nào đều rất trọng yếu, bọn hắn tự nhiên muốn cướp đoạt. Đám người nhanh chóng leo núi, lại gặp nhóm lớn thú tộc, nhưng là không có người nào là bọn hắn đối thủ. Đợi đến đỉnh núi, có thể nhìn thấy đối diện sơn phong tràng cảnh, đám người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, chỉ gặp đối diện trên sườn núi biến thành đá đỏ hai màu. Một bộ phận băng phong, một bộ phận đốt cháy, không biết hủy diệt bao nhiêu rừng rậm. Tại quang mang chiết xạ dưới, bọn hắn thấy được ở giữa nhất một cái cây cối, lại kỳ dị sống tiếp được. Không chỉ như thế, đang tại khỏe mạnh trưởng thành, sinh trưởng ra trái cây đến. Tại cây này mộc dưới, còn có còn sót lại hỏa diễm cùng hàn băng vờn quanh. Có dị thú nơi đây. Trong nháy mắt bị nhen lửa, hoặc là bị băng phong, nhưng là bọn chúng như cũ che già măng mọc, muốn từ cái kia băng hỏa sơn tra trên cây cắn xuống trái cây. Bọn họ cũng đều biết, trái cây này có thể làm cho bọn hắn tiến hóa. Chờ một chút, đây không phải dị quả vị trí sao? Tiết Khiêm cái này bản đồ sống vội vàng nói, mặc dù chung quanh tối như bưng, nhưng là dựa vào ánh trăng chiếu xạ, thấy rõ sở sơn thể hình dáng, nhận ra đông nam tây bắc về sau. Tiết Khiêm trước tiên liền hiểu được, đây chính là dị quả tồn tại vị trí, chỉ là đối với rất nhiều học sinh tới nói, nơi này đã là tới gần núi xanh trùng điệp vết nứt trung tâm nhất vị trí. Núi xanh thôn có 4 cấp zombie trấn thủ, vốn là rất nguy hiểm, càng đừng đề cập dị quả tồn tại vị trí. Dị quả dễ dẫn phát thú triều, theo tại không gian trùng điệp thời gian gia tăng, nơi này liền càng ngày càng nguy hiểm, cho nên mới quy định không gian trùng điệp chỉ có thể mở ra 5 phút đồng hồ. Bởi vì đến cuối cùng sẽ dẫn phát khổng lồ thú triều, cũng là bởi vì cái này dị quả, chỉ là không nghĩ tới, cái này dị quả không phải sinh trưởng ở địa phương, mà là bởi vì cái kia đỏ lam hai màu lưu tinh. Mà bởi vì cái này lưu tinh năng lượng, cái kia duy nhất còn sống sót cây cối trở nên càng phát ra rậm rạp. Núi hoang tra cây thường thường cũng không tráng kiện, nhưng là trong thời gian thật ngắn, viên này quả mận bắc cây bây giờ lại đã có 1 mét đường kính phẩm chất, cao tới 10 mét, tán cây khổng lồ, một bên hỏa hồng, một bên băng lam, vô cùng dễ thấy. Trên cây nguyên bản quả mận bắc đều đã kết quả, chỉ là bây giờ lại đại bộ phận chóc ra, chỉ có rải rác, thế mà còn là chuyển biến thành băng hỏa hai màu, thậm chí biến thành lớn chừng cái trứng gà trái cây. Những dị thú kia muốn tranh đoạt, đúng vậy, cái quả này, tất cả mọi người tim đập thình thịch, đây chính là dị quả, nếu như dùng qua về sau, đối tu luyện một loại nào đó thuộc tính công pháp, 10 phần hữu hiệu, dù là sẽ không công pháp, trong cơ thể cũng sẽ thêm ra hỏa hệ lực lượng, nguyên khí thôi động liền có thể phóng thích, 10 người bên trong, Tần Kiêu có được thiên hỏa thuật, hỏa ô đao, làm hình sẽ băng xương kiếm pháp, Lộ Dài Dài cũng nắm giữ một môn liệt hỏa trường, 3 người là thích hợp nhất, cũng là muốn nhất, đoạt dị quả, Tần Kiêu vội vàng nói, tốt, phần lớn người đều gật đầu xuống tới, Tiết Khiêm nhanh chóng nói ra, tất cả mọi người cẩn thận một chút, dị quả độ nguy hiểm đại bộ phận đều tại màu trắng cấp 5. Trong đó còn có độ nguy hiểm màu trắng cấp 6 dị thú kim lân xà, thiết giáp nghiêu, độc tiễn con ếch, ngân lang vương, vừa mới cái kia là ngân lang vương sao? Tần Kiêu không phải giết đi sao? Diệp Tiêu Thu vội vàng nói, Tiết Khiêm cũng nghĩ đến điểm này, nghĩ đến vừa mới đầu kia sói thực lực, tăng thêm một thân ngân sắc da lông, thật sự chính là ngân lang vương. Cái kia còn có khác đây này, tóm lại vô cùng nguy hiểm là được rồi. Chỉ là lúc này, Tần Kiêu lại nhíu mày, kim mãng xà, có phải hay không dài hơn 30 thước, cỡ thùng nước đại xà? Đúng, kim mãng xà 10 phần nguy hiểm, rào sát lực lượng cường hãn, quét ngang một cái đoán chừng hơn 10 đại thụ đều muốn sụp đổ. Tiết Khiêm vừa chạy vừa nói, 10 phần cảnh giác. Nếu quả như thật gặp được như thế tồn tại, hắn hiện tại chỉ có võ đồ ngũ chuyển thực lực, hẳn là đánh không lại, bị ta giết, Tần Kiêu nói ra, kim mãng xà chỉ là một trong số đó, còn có những sinh vật khác cũng đồng dạng nguy hiểm. Tiết Khiêm cũng không có trầm tĩnh lại, thiết giáp nghiêu là cái kia cao hơn 2 mét, da trâu là đen, đánh lên đi giống như là sắt thép, là... Cương thiết nghiêu cũng kinh khủng, lực phòng ngự cực mạnh, chúng ta căn bản không biện pháp đánh vỡ hắn thiết giáp. A, cái kia cũng bị ta giết, đám người, ngoặc kép, a, còn có độc tiễn con ếch, người sẽ không nói cũng bị ngươi giết a. Lăng Huy Vũ nghe không nổi nữa, ha ha ha, cái kia cóc nhưng buồn nôn, lại dám phun ta, bị ta một đao bốc hơi.